Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 927, chương 926, toàn quân bị diệt. 2. Nhanh. Hồ Phi đưa tay chỉ hướng hành lang phía trước, nói ra, căn cứ trốn sinh thông đạo chính ở đằng kia. Dứt lời, Hồ Phi móc ra bộ đàm, hỏi, Đường lão đại, các ngươi tới nơi nào, bằng hữu của ngươi ở trên tay của ta. Nếu như không nghĩ bọn hắn chết, lập tức đem người mang tới. Nghe được bộ đàm bên trong truyền đến âm thanh, Hồ Phi lập tức cứ thế tại nguyên địa phương. Cùng lúc đó, Khâu Dũng bọn người tất cả đều dừng bước, đem ánh mắt tập trung ở Hồ Phi trên thân. Bọn hắn bị bắt, Khâu lão, bây giờ nên làm gì? Hồ Phi nhờ giúp đỡ nhìn lấy Khâu Dũng. Không đợi Khâu Dũng mở miệng, Từ Minh mắt nhìn Lâm Quốc Đống cùng Lâm Kỳ Kỳ, trầm giọng nói, đại ca, vừa rồi cái thanh âm kia, không biết rõ ngươi nghe đi ra chưa? Quý Cương. Không tệ, Từ Minh gật đầu nói, Quý Cương đều tới, nếu như cùng hắn liều mạng, ta sợ chúng ta không phải là đối thủ. Vậy làm sao bây giờ? Hồ Phi sốt ruột mà hỏi. Đường lão đại bọn họ đều bị bắt, khó nói không quản sinh tử của bọn hắn sao? Khâu Dũng bất đắc dĩ thở dài, nói, không là bất kể, mà là không quản được. Cái kia Quý Cương ngươi hẳn nghe nói qua, hắn là hàng thật giá thật thiên bảng cao thủ, cùng lần trước cái kia Trần Quang Hà không thể so sánh nổi. Đơn bằng chúng ta những người này, đừng nói cứu người, chỉ sợ ngay cả chính chúng ta đều sẽ góp đi vào. Dưới mắt, chỉ sợ chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Hồ Phi bận bịu hỏi. Khâu Dũng chỉ bên cạnh Lâm Quốc Đống cùng Lâm Kỳ Kỳ, nói ra, biện pháp duy nhất đúng vậy, dùng bọn hắn đi trao đổi con tin. Cái này, chấm ngoặc kép, Hồ Phi lập tức do dự bắt đầu. Lâm Quốc Đống cùng Lâm Kỳ Kỳ đều là thượng đế tổ chức cao tầng. Hai người kia thân phận phi thường có giá trị. Nếu như đem bọn hắn thả, sẽ chỉ phóng hổ quy sơn, về sau cho bọn hắn mang đến phiền toái càng lớn. Nhìn thấy Hồ Phi chậm chạp không làm được quyết định, Từ Minh mở miệng nói, muốn không ngươi cho Lăng Trần gọi điện thoại, hỏi một chút ý kiến của hắn. Nghe nói như thế, Hồ Phi nghĩ nghĩ, cười khổ mà nói, được rồi, nói cho hắn biết lại có thể thế nào. Dù sao hắn trong thời gian ngắn lại về không được, làm gì để hắn tăng thêm phiền não. Như vậy đi, chúng ta dẫn người đi đem Đường lão đại bọn họ đổi đi ra. Bất kể nói thế nào, Đường lão đại bọn họ tuyệt không thể có việc. Được, gặp Hồ Phi làm ra quyết định, Khâu Dũng chỉ Dương Thần cùng Ngụy Gia Hào, nói ra, các ngươi hai cái cùng Hồ Phi cùng một chỗ từ trốn sinh thông đạo ra ngoài. Chúng ta đi cứu người. Nếu như thuận lợi, chúng ta ở bên ngoài hội hợp. Ngụy Gia Hào gật gật đầu, nói ra, đại ca, cái kia chính các ngươi coi chừng. Ta cùng thất ca chờ ngươi ở ngoài nhóm. Đưa mắt nhìn Hồ Phi ba người sau khi đi, Khâu Dũng lập tức mang theo Lâm Quốc Đống cùng Lâm Kỳ Kỳ hướng căn cứ trung tâm tiến đến. Cũng không lâu lắm, một đoàn người liền đã tới nghiên cứu căn cứ cửa chính. Giờ phút này, chỉ gặp Quý Cương chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng đứng ở trước đám người mặt, ánh mắt nheo mắt nhìn lấy Khâu Dũng bọn người. Ở Quý Cương sau lưng, có hơn 40 tên thượng đế tổ chức thành viên. Trừ bọn họ, trong đám người còn ngồi xổm hơn 30 người, chính là Đường Quốc Luân cùng với các nhân viên kỹ thuật. Ở trên đế tổ chức tạm giam dưới, Đường Quốc Luân cùng những người khác thành thật thật ngồi chồm hổm trên mặt đất, không nói một lời nhìn lấy Khâu Dũng, chờ Khâu Dũng bọn hắn đến phụ cận. Quý Cương quét mắt phía sau Lâm Quốc Đống cùng Lâm Kỳ Kỳ, lái chậm chậm miệng nói, Khâu lão đầu, đem người giao ra, có lẽ ta có thể tha cho ngươi bất tử. Quý Cương, nói ít những cái kia nói nhảm nhiều. Khâu Dũng lạnh lùng trả lời một câu, thuận tay đem Lâm Quốc Đống đẩy lên phía trước, lạnh giọng nói, đem ta người đều thả, ta lại đem ngươi người đều giao cho ngươi. Nghe nói như thế, Quý Cương cười lạnh một tiếng, Khâu lão đầu, ngươi cảm thấy có chuyện tốt như vậy sao? Ngươi cũng không nhìn một chút, ta chỗ này có bao nhiêu người chất, Người nơi đó bao nhiêu người? Muốn dùng hai người đến đổi ta mấy chục người. Cái này loại lỗ vốn sinh ý ta nhưng không làm. Viên Vân cau mày đầu hỏi. Vậy ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản. Hai cái đổi hai cái. Dạng này ai đều không ăn thua thiệt. Các ngươi cảm thấy thế nào? Không được. Khâu Dũng trực tiếp cự tuyệt nói. Quý Cương, trên tay của ta hai người kia thân phận ngươi hẳn là rõ ràng. Dùng bọn hắn trao đổi những người này. Ngươi cũng không thiệt thòi. Quý Cương khoát tay áo nói. Khác nói với ta đám vô dụng này. Ta dù sao chỉ nhận hai người. Hiện tại, ta cho các ngươi hai cái lựa chọn. Hoặc là lấy hai đổi hai. Hoặc là dùng các ngươi tất cả mọi người đến trao đổi những người này. Khâu lão đầu, thế nào? Ta vẫn là rất công bằng. Các ngươi bảy người đổi ta chỗ này hơn 30 người. Cái này loại mua bán lỗ vốn ta chỉ làm một lần. Cho nên ngươi tốt nhất trân quý cơ hội. Đại ca, Viên Vân mắt nhìn bên người Khâu Dũng. Nhỏ giọng mà hỏi, làm sao bây giờ? Khâu Dũng híp mắt, nhìn chằm chằm đối diện Quý Cương. Ánh mắt lấp lóe không yên. Trong thời gian ngắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. 2 phút trôi qua, Quý Cương gặp Khâu Dũng như cũ không có trả lời. Không khỏi thúc giục nói. Khâu lão đầu, thời gian có hạn, ta không có nhiều như vậy tinh lực ở chỗ này cùng ngươi lãng phí. Ngươi nếu là cũng không làm xuất quyết định, vậy ta liền giúp ngươi làm quyết định tốt. Đại ca, chớ cùng hắn nhiều lời, cùng rơi ở tay của bọn hắn bên trong, còn không bằng liều mạng với bọn hắn. Hạ Nguyệt mở miệng nói. Khâu Dũng do dự một hồi, lông mày đột nhiên vẩy một cái, trầm giọng nói. Tứ đệ, nghe được Khâu Dũng lên tiếng, Trương Trọng Phong lập tức hiểu ý, trực tiếp từ ống tên bên trong rút ra mấy mũi tên, đặt lên trên dây cung mặt, hướng phía Quý Cương đỉnh đầu vọt tới. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái kia mấy mũi tên tiễn đầu cùng còn lại tiễn đầu không giống nhau lắm. Cái kia mấy mũi tên đầu phía dưới giống như cột thứ gì. Khi mấy mũi tên vượt qua Quý Cương đỉnh đầu, bay vào giữa không trung bên trong thời điểm, chỉ nghe phanh phanh vài tiếng, mũi tên trong nháy mắt nổ tung, hóa thành cuồn cuộn khói đặc tràn ngập bốn phía, đem mọi người ở đây toàn bộ bao phủ. Bên trên, cứu người. Khâu Dũng vừa mới nói xong, Từ Minh bọn người nhao nhao vọt tới, thân thể trong nháy mắt chui vào khói bụi khi bên trong. Mặt đối trước mắt phát sinh biến hóa. Quý Cương tỉnh táo đứng ở khói bụi bên trong, không nhúc nhích, phảng phất không có nghe được chung quanh truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí đóng lại ánh mắt của mình, chỉ coi chuyện xảy ra chung quanh cùng chính mình không có chút quan hệ nào. A, đột nhiên, một tiếng hét thảm vang lên, đồng thời kèm thêm Khâu Dũng kêu to. Tam đệ, gọi tiếng vừa dứt, lại là kêu đau một tiếng truyền đến. Mấy phút trôi qua, chung quanh tràn ngập khói bụi dần dần tán đi. Cùng lúc đó, chỉ thấy trên mặt đất nằm mấy người, từng cái sắc mặt thống khổ, vô pháp đứng dậy. Đại ca, nhị ca, nhìn lấy cái kia mấy tên người nằm trên đất, Hạ Nguyệt gấp giọng gọi lên, dãy giụa lấy muốn xông tới. Thế nhưng là, lúc này nàng đã bị người khống chế lại, căn bản không có cách nào động đậy. Hừ, Quý Cương cười lạnh cười, trợn mắt thấy Khâu Dũng nói. Một đám người không biết tự lượng sức mình. Người thật sự cho rằng có thể từ trên tay của ta đem người cứu đi? Nghe được Quý Cương châm chọc, Khâu Dũng không có để ý, mà là đưa ánh mắt về phía đám người bên trong đi ra lão nhân. Cắn răng nói, ngươi lại là người nào, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,